Chương 16, đập vỡ. Hai tử, khi ngươi ra đời thời điểm, toàn bộ đa nguyên vũ trụ tướng thanh đều tại nhẹ giọng gọi ra tên của ngươi. Cung trường nữ tử hoáng. Hai tử, ta kiêu ngạo mà nhìn xem ngươi từng ngày lớn lên, trở thành khôi hài hóa thân. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta vẫn luôn là lấy khôi hài đến uy hiếp cái vũ trụ này. Ta cũng tin tưởng ngươi sẽ cẩn thận sử dụng chính mình cường đại khôi hài lực lượng. Nhưng, chân chính khôi hài, hài tử, là nhục nhã địch nhân của ngươi, kích phát ngươi đồng bạn trong lòng đấu chí. Một ngày nào đó, tính mạng của ta đem đến điểm cuối. Mà ngươi, con của ta, ngươi cuối cùng rồi sẽ lên ngôi vua, trở thành đi thôi, Pikachu chi vương. Không muốn a? Thê lương tiếng la khóc vang lên, một thanh niên từ trong cơn ác mộng dãy dụa mà lên, hắn khuôn mặt tuấn lãng, thân cao thân dài, nhưng là giờ phút này lại là mặt đầy nước mắt. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, thanh niên này vừa mới từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, trong lúc nhất thời còn không tỉnh táo lắm, hắn thậm chí miệng mở rộng kêu lên nói, ta không phải trở thành đi thôi, Pikachu một thành viên a a a a a. Sau đó thanh niên miệng liền bị che. Một cái thân thể cường tráng, như cùng một đầu gấu đồng dạng tráng hán che lấy miệng của hắn, đồng thời thấp giọng nói, chớ lên tiếng. Nơi này không thích hợp. Thanh niên cái này mới hồi phục tinh thần lại, tâm lý của hắn tố chất không tệ, quản chi là đột nhiên từ ác mộng bừng tỉnh, lại đột nhiên bị người che miệng, nhưng là cũng không có lại la to, mà là bắt đầu tỉnh táo quan sát chung quanh. Đây là một cái cực hắc ám âm trầm dưới mặt đất mộ huyệt chỉnh thể kiểu dáng phi thường cổ lão, thanh niên cũng chưa từng thấy qua dạng này cổ lão mộ huyệt, nhiều lấy thạch điêu làm chủ yếu tân trang. Toàn bộ mộ huyệt cực lớn, từ điêu khắc, đến bích họa, đến chỉnh thể khung đều tràn ngập một loại đại khí bàn bạc cảm giác, mà trừ hắn cùng tráng hán đứng thẳng bên ngoài, trên mặt đất còn nằm hai tên nữ tử cùng một cái nhìn liền rất nhỏ gầy văn nhược thanh niên, bọn hắn tự hồ cũng thức tỉnh, nhưng là trong lúc nhất thời còn đứng không dậy nổi. Trên mặt đất hai tên nữ tử trung, một mái tóc màu hồng phấn nữ hài tử liền bỗng nhiên cười nói, cung trường nữ tử hoáng, ngươi lại mơ tới những cái kia quỷ dị ác mộng. Tỷ như cái gì vừa ra đời liền bị ba ba của ngươi giơ cao lên niệm lời kịch. Lại hoặc là đem ngươi giới thiệu cho ba ba của ngươi những cái kia quỷ dị, lão bằng hữu, nhóm. Tên là cung trường nữ tử hoáng thanh niên mặt mũi tràn đầy xanh xám thấp giọng nói, ngậm miệng, gọi ta Trương Hảo Hoáng. Còn có, đừng đề cập phụ thân ta không biết hắn. Mái tóc màu hồng phấn nữ tử chậm rãi từ mặt đất bò lên, bên cạnh đứng dậy bên cạnh cười hì hì. Những người còn lại cũng đều là một mặt mỉm cười, phản phất trong không khí tràn ngập sung sướng khí tức, mà Trương Hảo Hoáng căn bản là một điểm ý cười đều không có, hắn tránh ra tráng hán lôi kéo, bắt đầu cẩn thận quan sát cái mộ huyệt này. Mà một cái khác mái tóc đen dài nữ tử lại hỏi, đây là một cái mộ huyệt, thoạt nhìn là hết sức cổ lão mộ huyệt. Trương Hảo Hoáng, ngươi đối bảy viên ngọc trồng cầu nguyện tìm tới mẫu thân ngươi, sau đó chúng ta liền bị đưa đến nơi này tới. Chẳng lẽ mẫu thân ngươi rất sớm trước kia liền qua đời đi? Trương Hảo Hoáng sắc mặt có chút cứng nhắc mà nói, ta nói, dùng ý chí lực áp chế các ngươi thể nội khôi hài mem, kia là sẽ truyền nhiễm cùng ăn mòn làm sâu sắc, nếu như các ngươi không muốn lấy sau biến thành phụ thân ta cùng phụ thân ta đám kia tiểu đồng bọn đồng dạng đồ vật. Vậy liền để chính mình tận khả năng nghiêm túc, còn có. Không cho phép nói rất sớm trước kia ngạnh. Cái nào gầy yếu thanh niên bỗng nhiên liền nói, ta biết. Cái này ngạnh ta biết, có đúng hay không cái nào gia gia của ta 8 tuổi lúc, liền chết tại trong chiến tranh cái nào ngạnh. Trương Hảo Hoáng da mặt run rẩy một cái, cổ nén không có thổ tào, tráng hán liền cười ha ha lấy nói, Trương Hảo Hoáng năm nay mới 23 tuổi, mẫu thân hắn làm sao có thể chết tại rất sớm trước kia đâu. Ta muốn nơi này hẳn là nào đó cái vị diện a. Đoán chừng là nơi này có mẫu thân hắn manh mối mới đúng. Trương Hảo Hoáng cũng nghĩ như vậy. Hắn đã chịu đủ phụ thân hắn hết thảy, mà lại hắn nghe người khác nói khởi qua mẹ của hắn, là một cái ôn nhu, thiện lương nữ tử, mà lại phụ thân của hắn phi thường yêu mẹ của hắn, nàng là toàn bộ đa nguyên vũ trụ duy nhất có thể khắc chế phụ thân hắn khôi hài mem người, cho nên hắn phi thường khát vọng tìm tới mẹ của hắn, khát vọng nhìn thấy mẫu thân tâm tình là một chuyện, hy vọng mẫu thân có thể khắc chế phụ thân, để hắn thoát ly ác mộng lại là một nguyên. Nhân khác. Cho nên hắn mang theo đồng bọn của hắn nhóm, kinh lịch thiên tân vạn khổ. Cửu tử nhất sinh, cuối cùng thu hoạch được 7 viên ngọc trồng, đồng thời còn tăng thêm rất nhiều người bên ngoài tài trợ đồ vật, tỷ như cái nào đó mặt không biểu tình, mang theo kính mắt đại thúc tài trợ kính mắt, cái nào đó nhìn anh Tuấn đến tà mị, nhưng lại là một quyền hai bánh nam nhân đại ngôn từ đại thúc tài trợ một điếu thuốc lá, cái nào đó thích hướng người khác tráng bên trong nhét đồ vật đại thúc, hướng hắn tráng bên trong nhét một đoàn huyền hoàng khí tức. Rốt cục, hắn khởi động trong truyền thuyết có thể đạt thành bất luận cái gì nguyện vọng, nhưng lại sẽ bị xuyên tạc bảy viên ngọc trồng. Sau đó lấy lại tinh thần lúc, hắn cùng của hắn đám tiểu đồng bạn liền đến cái mộ huyệt này bên trong. Nhìn trước khi đến quy hoạch là đúng, mấy vị kia đại thúc đoán chừng là cùng phụ thân ta một cái cấp độ đại năng, bọn hắn cho đồ vật đủ để áp chế bảy viên ngọc rồng khôi hài xuyên tạc, mặc dù vẫn sẽ có ảnh hưởng, nhưng là chí ít sẽ không đem chúng ta truyền tống đến những cái kia khôi hài vị diện đi, cái này hết sức tốt. Trương Hảo Hoán sắc mặt trầm ngưng nói. Còn lại bốn người nghe được khôi hài vị diện lúc, sắc mặt đều là tái đi, bọn hắn thật rốt cuộc không muốn nhớ lại khởi liên quan tới đã từng tìm kiếm bảy viên ngọc rồng lúc kinh lịch. Kia là so ác mộng càng đáng sợ đồ vật. Trương Hảo Hoán sờ lấy cổ lão bích họa nói, đoán chừng mẫu thân của ta manh mối ngay tại cái mộ huyệt này trung, bảy viên ngọc rồng bóp méo hiệu ứng đoán chừng thể hiện ở nơi này, cũng không phải là trực tiếp đem ta truyền tống đến mẫu thân của ta bên cạnh, mà là tại cái mộ huyệt này bên trong có mẫu thân của ta tồn tại manh mối đi. Còn lại bốn người đều là gật đầu, sau đó cái nào tráng hán bỗng nhiên vô ý thức mà nói, tổng không đến mức bóp méo cái gì khác đi, tỷ như đem mẹ của ngươi biến thành nam mụ mụ loại hình. Tất cả mọi người là cười a a đáp lại. Sau đó nụ cười của bọn hắn đều chậm rãi ngừng lại, toàn bộ trong huyệt mộ phiêu đãng một bầu không khí quái dị, Trương Hảo Hoán khóe miệng co giật lấy nói, không, không nên bị khôi hài mềm ảnh hưởng a, các vị, nếu ta tìm mẫu thân của ta kế hoạch thất bại, cái kia đoán chừng cũng chỉ có thể đủ biến thành đi thôi, Pikachu đời thứ hai đoàn trưởng, mà các ngươi. Một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. Bốn người đều rùng mình một cái. Sau đó bọn hắn cũng bắt đầu cẩn thận tìm kiếm lấy cái mộ huyệt này, toàn bộ mộ huyệt cực lớn, bọn hắn tìm kiếm lấy xung quanh bích họa, cách hồi lâu. Năm người thuần thục phân tán lại tập hợp, cái kia gầy yếu thanh niên liền nói, cái mộ huyệt này người kiến tạo, là một cái cổ lão phồn hoa vương triều, đoán chừng ở vào thời kỳ cường thịnh, không phải không thể nào có năng lực kiến tạo khổng lồ như vậy mà xa hoa mộ huyệt, từ bích họa nhìn lại, cái mộ huyệt này chủ nhân là một tên tướng quân. Bích họa giới thiệu của hắn rất nhiều công tích. Hai gã khác nữ tử cũng riêng phần mình báo cáo phát hiện của mình, một người trong đó nói ra, mà lại vị diện này đoán chừng trừ nhân loại, còn có vạn tộc cùng tồn tại, bởi vì tại bích họa trên. Người tướng quân này công tích trung, có cực lớn một phần là đối kháng vạn tộc, hắn xuất quân tiến đánh vạn tộc, đem hắn hủy diệt, mà lại ta còn phát hiện lũy thành kinh quang mấy bức tranh. Khác một nữ tử liền tiếp lời đề nói ra, kinh quang là sát phu cùng đồ sát bình dân, tại cổ đại văn minh hệ thống trung bình thường coi là không rõ, nhưng là chỉ có Hán nhất hệ cộng hưởng văn minh cho rằng đây là khoe khoang người Hán vũ lực, là một kiện vinh quang sự tình, cho nên ta cho rằng, đây là một cái lịch sử cộng hưởng vị diện, bảy viên ngọc rồng có lẽ không đơn thuần là chuyển di không gian. Còn chuyển di thời gian tuyến, chúng ta bây giờ có lẽ đang đứng ở nhân loại lịch thời kỳ, tuyệt đối không tới công đức lịch, mộng tưởng lịch cũng tuyệt đối không tới. Bởi vì chỉ có nhân loại cuối cùng kỳ, làm hoàn thành phong thần kế hoạch, lịch sử khí vận cộng hưởng mới như thế tấp nập. Tất cả mọi người là khẽ gật đầu, bởi vì bọn hắn đều quen thuộc những cái này, mà lại bọn hắn kinh lịch được đủ nhiều, mà lại thân phận địa vị có thể nói là đa nguyên vũ trụ nhất đỉnh cấp đời thứ hai, cho nên liền càng thêm biết được những cái này bí ẩn. Trương Hảo Hoán liền nói, tốt. Chúng ta tiếp tục thuận mộ huyệt điều tra. Người tướng quân này có lẽ cùng mẫu thân của ta có quan hệ, có lẽ là thân nhân của ta trưởng bối, hoặc là ta thân nhân bằng hữu loại hình, bởi vì ta cùng phụ thân ta đều là người Hán, cho nên truyền tống đi vào cái này Hán văn minh thể hệ lịch sử khí vận cộng hưởng vị diện, xem ra thật sự là đến đúng rồi. Cái kia gầy yếu thanh niên bỗng nhiên há mồm ách một cái, sau đó hắn liền nghi ngờ sờ lấy đầu của mình, Trương Hảo Hoán cực kỳ nhạy cảm, hắn liền nghiêm túc hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì hoặc là phát hiện lập tức nói đi, chúng ta đều có thể tham tường một cái. Gầy yếu thanh niên quỷ dị nói, ta quên ta muốn nói gì, ta chỉ cảm thấy tựa hồ là một chuyện rất trọng yếu. Quên. Tất cả mọi người có chút khó tin, bọn hắn đều là thánh nhân, Trương Hảo Hoán càng là cao giai thánh nhân, chỉ là vì để tránh cho phá hư manh mối, cùng vì để tránh cho tổn thương phạm nhân, cho nên bọn hắn mới để trưởng bối của mình nhóm phong ấn bọn hắn đại bộ phận lực lượng. Bất quá loại này phong ấn là tùy thời đều có thể giải khai, cho nên sẽ không gặp phải cái gì đại nguy hiểm, mà lại bọn hắn bản chất là thánh nhân, căn bản không khả năng sẽ có lãng quên cảm giác. Cho nên loại này quên giải thích liền phi thường không thể tưởng tượng nổi. Quên? Mem. Trương Hảo hoáng sắc mặt trầm ngưng thì thào nói. Bất quá cho dù là mem, mấy người bọn hắn cũng sẽ không sợ, trừ phi là ảo tưởng cấp mem, không phải bọn hắn đều có biện pháp thoát ra, quản chi là ảo tưởng cấp mem, bọn hắn bậc cha chú cũng không phải ăn chay. Ha ha ha, đừng nói cho ta, chúng ta bị bảy viên ngọc rồng truyền tống đến Hồng Hoang Lịch, ngăn cách hết thảy nhân quả, định ra hết thảy quỷ tích, nhân loại bị ép, thánh nhân không còn, chỉ có thánh vị, tương lai hết thảy ký ức đều sẽ bị làm hao mòn. Thực lực sẽ bắt đầu rút lui, thẳng đến trở thành phàm nhân mới thôi, cái này mới có thể sẽ để chúng ta quên đồ vật a. Tráng hán kia bỗng nhiên lại ha ha cười lớn nói. Tất cả mọi người là phụ họa mà cười cười, sau đó tiếng cười dần thấp, toàn bộ tràn diện lại lập tức đột nhiên yên tĩnh. Trương Hảo hoáng sắc mặt tái xanh nghiêm túc nói, nhanh lên, điều tra cái mộ huyệt này. Sau đó nhắm lại miệng của các ngươi. Miệng quạ đen, cũng là khôi hài trong đó một loại thể hiện. Chương 17, thăm dò cùng chỉnh quân. Muốn công lược một tòa cấm địa, hàng đầu là tình báo. Hạo đứng tại ma pháp tháp trung ương trong đại sảnh, nhìn phía dưới tất cả ma pháp sư cùng các chiến sĩ nói ra, ta biết, công lược một tòa cấm địa, đây là không thể tưởng tượng sự tình, từ lần thứ nhất vạn tộc đại chiến kết thúc đến bây giờ, có minh xác ghi chép cấm địa công lược đến là hai lần, một lần là long tộc, một lần là vị tôn giả kia, long tộc lần kia là phát sinh ở vạn tộc đại chiến mới kết thúc không bao lâu, có long tộc, phượng hoàng tộc, côn tộc, bằng tộc hết thảy bốn đại chủng tộc liên thủ công lược. Đến cuối cùng long tộc cờ cao một nước, cầm xuống tòa này cấm địa có được quyền, tại công lược về sau, liền đem nó dung nhập vào long tộc tổ địa bên trong, tăng nhiều long tộc nội tình. Về phần lần thứ hai, chính là vị tôn giả kia triệt để cuộc khởi ngân sắc đại địa một trận chiến, một lần kia cấm địa công lược chiến thì tập trung mấy chục, mấy trăm chủng tộc, đại quân vô số kể, thánh vị đều có hơn không biết bao nhiêu tham dự trong đó. Mọi người đều biết, bất luận cái gì cấm địa một khi hình thành, ngay lập tức sẽ sinh ra cùng loại bán vị diện đồng dạng ngoài định mức không gian đến. Nhưng là cái này bán vị diện nhưng lại cùng phổ thông bán vị diện khác biệt, phổ thông bán vị diện cũng không phải là vĩnh cửu phụ thuộc trên Hồng Hoang Đại Lục, sẽ theo thời gian dần dần thoát ly cùng Hồng Hoang Đại Lục liên hệ, cho nên muốn ngoài định mức tốn hao năng lượng đến tiến hành cố hóa, bán vị diện càng lớn, cần thiết năng lượng hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Cho nên bán vị diện bình thường đều sẽ hết sức nhỏ, tỉ như chúng ta ma pháp tháp chỗ cố hóa cái này bán vị diện cũng rất nhỏ, nhưng là cần thiết năng lượng đã cần một tòa linh vị ma pháp tháp đến cung ứng mới được. Nhưng là cấm địa tạo thành phụ thuộc bán vị diện lại cũng không cần như thế, mà phổ thông bán vị diện chỉ cần bị xâm lấn, rất dễ dàng liền sẽ tạo thành bán vị diện sụp đổ, mà lại thời khắc cần muốn năng lượng để duy trì, mà cấm địa bán vị diện lại là vô cùng cứng cỏi. Thậm chí chỉ cần năng lượng đầy đủ, khắc họa ma pháp trận số lượng đủ nhiều, phẩm chất đủ rất cao cấp, lại có đầy đủ siêu phàm giả ở trong đó. Như vậy ngay cả thánh vị thần linh đều không thể xâm nhập, trên thực tế, mặc kệ là long tộc tổ địa, còn là cổ thú nhân tổ địa, hoặc là cái khác cường tộc đại tộc nội tình chi địa. Đều là cùng loại không gian kết cấu, đây là sống yên phận gốc rễ a. Hạo nói tới những cái này, cao giai trở lên chức nghiệp giả. Hoặc là kiến thức rộng rãi người cơ bản đều biết, đây không phải cái gì bí mật, cấm địa bản thân liền nguy hiểm 10 phần, những tin tức này cũng không có bảo mật tất yếu, trừ những chỗ tốt này bên ngoài, cấm địa chỉ cần bị triệt để công lược về sau, trên cơ bản đều sẽ có chí ít một loại cấm địa đặc sản, là sản xuất hàng loạt thiên tài địa bảo chủng loại vật tư, tỉ như một loại nào đó ma dược thực vật, một loại nào đó cực trân quý, khoáng sản tài nguyên, hoặc là cái khác vật tương tự. Đây đều là toàn bộ thế giới vật độc nhất vô nhị, là cấm địa bị công lược về sau, trong đó bóp méo quy tắc tịnh hóa sau sản phẩm, chí ít đều sẽ sinh ra một loại, nhiều nhất thậm chí sẽ có 3-4 chủng nhiều. Cực kỳ cá biệt ngẫu nhiên tình huống dưới, cấm địa bên trong còn sẽ tìm được tiên thiên linh bảo, đây cũng là bởi vì cấm địa pháp tắc hấp dẫn, loại này tiên thiên linh bảo đều là vô chủ tiên thiên linh bảo, có tỷ lệ nhất định có thể đem hắn thu phục, mặc dù tồn tại tiên thiên linh bảo tỷ lệ không lớn. Nhưng là vạn nhất đâu? Đây chính là tiên thiên linh bảo a. Trong truyền thuyết mới có thể tồn tại đồ vật, chỉ cần tìm được một kiện, cái kia lập tức liền là nghiêng trời lệch đất sự tình. Cho nên cấm địa hết sức đáng sợ, nhưng là nếu là có thể thuận lợi công lược xuống tới, hắn thu hoạch chi lớn quả thực khó có thể tưởng tượng, quản chi là vạn tộc trước 10 tộc, trước 100 tộc như thế đại tộc cường tộc, công lược kế tiếp cấm địa, cũng đủ làm cho những cái này đại tộc cường tộc bản thân nội tình gia tăng cái 1-2 thành, bất kỳ một cái nào bị công lược tịnh hóa xuống tới cấm địa, đây đều là sống yên phận gốc rễ a. Là đủ để cho thánh vị thần linh đều hâm mộ chảy nước miếng đồ tốt a, ta biết, chỉ dựa vào chúng ta, đừng nói là công lược kế tiếp cấm địa, chính là có thể tại cấm địa tác động đến chung sống sót đều muốn hô to may mắn, nhưng là hiện tại chúng ta có một cái ngoài ý muốn, tại cái kia trong cấm địa, có một phương thế lực đối kháng cái này cấm địa quái vật kinh khủng cùng bóp méo phóng xạ, hơn nữa còn hiện lên nghiền ép thái độ, đây là trước nay chưa từng có cơ duyên, nếu là chúng ta có thể cùng. Cái này nội bộ hình người thế lực liên thông, vậy chúng ta từ ngoại, bọn hắn từ nội. Đã thông cái này cấm địa, đem hắn công lược xuống tới tuyệt đối không phải cái gì ảo tưởng, nhưng là chúng ta nhất định phải nhanh, bởi vì bọn hắn cũng là sinh mệnh, ở trong cấm địa phấn chiến, quản chi thực lực mạnh hơn, như không có ngoại viện, bọn hắn kiên trì không được bao lâu. Hạo chỉ vào dùng ma pháp màn hình chặn lại đến hình tượng, kia là khói đen hình chiếu, bên trong phần lớn là loại kia ác ma quái vật. Ma quỷ quái vật, luyện ma quái vật, bọn chúng đều bày biện ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ tư thái, kia là chỉ có trong cơn ác mộng mới có khủng bố hình tượng, thường nhân chỉ là nhìn xem cái này hình chiếu đều đủ để toàn thân run rẩy. Nhưng là những quái vật này đều bị một loại sinh vật hình người sắp xếp thành quân đội tại đồ sát, chỉ là những quái vật này số lượng nhiều lắm, cho nên mới có như thủy triều thế công liên miên bất tuyệt. Hạo từ anh chỗ đó biết được Bắc quân tướng sĩ, đồng dạng sẽ mang theo chừng 5 ngày khẩu phần lương thực, Bắc quân bản thân liền có vật tư chuyển vận đầu bếp, kiểu phu loại hình, mà tại cái này trong cấm địa Bắc quân khẳng định là không có những cái này, cho nên Hạo cảm giác được khẩu phần lương thực của bọn họ liền lấy 5 ngày đến định, 5 ngày sau đó, bọn hắn liền muốn bắt đầu đói bụng. Trước đó, Hạo nhất định phải nghĩ biện pháp liên thông bọn hắn. Thời gian của chúng ta rất căng, mà công lược cấm địa thứ 1 yêu cầu là tình báo, hôm nay thăm dò tiểu đội đem lập tức xuất phát, tiến về sa mạc khu vực hạch tâm, đồng thời, tất cả bình dân sẽ tiến vào đến ma pháp tháp nội bán vị diện trung, ma pháp tháp đem khởi động thời chiến tính toán hệ thống, tất cả năng lượng dự trữ đem không cố kỵ nữa sử dụng, đồng thời, đối tất cả bình dân khai thác nghĩa vụ trưng binh chế, chỗ có trưởng thành nam tính bình dân đều sẽ thành quân dự bị binh sĩ. Tại ma pháp tháp phạm vi bao phủ nội, bọn hắn có thể tại ma pháp tháp tăng cường hạ trong thời gian ngắn phát huy ra cấp 1 chiến sĩ thực lực, sau đó tất cả sĩ quan từ siêu phàm chiến sĩ đảm nhiệm, mỗi tên chiến sĩ thuộc hạ 10 tên binh lính bình thường, mỗi 10 tên chiến sĩ tiểu đội đem sở thuộc một cấp 3 chiến sĩ, ta làm tổng chỉ huy, thống lĩnh toàn quân. Ma pháp sư đem đơn độc bày trận, không lại thêm vào phổ thông trong quân đội, từ Edward Nôn đại sư cùng còn lại cao giai ma pháp sư cộng đồng chấp chưởng, các ngươi thuộc về chiến lược binh chủng. Nhiệm vụ là đối kháng tất cả truyền kỳ trở lên ác ma quái vật. Liên thông toàn quân mệnh lệnh truyền lại, tăng phúc toàn quân trạng thái, ngăn cản phóng xạ, bóp méo, ăn mòn vân vân, lấy ma pháp tháp làm hạch tâm tác chiến. Hạo bắt đầu bố trí quân đội công việc, lúc này, Edward Nôn đột nhiên hỏi, lãnh chúa, như vậy thăm dò tiểu đội đâu? Ngươi còn chưa nói thăm dò tiểu đội nhân viên, ta tới đảm nhiệm thăm dò tiểu đội đội trưởng như thế nào? Hạo lại là lắc đầu nói, không, đại sư ngươi nhiệm vụ rất nặng, cần thống hợp tất cả ma pháp sư, các ngươi là trận chiến tranh này mấu chốt, ma pháp tháp từ ngươi đến mệnh lệnh sử dụng, thăm dò tiểu đội ta có an bài khác. Từ ta tự mình đảm nhiệm thăm dò tiểu đội trưởng, Ed đi theo, mặt khác lựa chọn 3 tên cấp 2 ma pháp sư, 3 tên cấp 3 chiến sĩ, 10 tên cấp 2 chiến sĩ, 20 tên cấp 1 chiến sĩ, đồng thời. Hạo lúc này nhìn về phía Philet cấp 3 ma pháp sư. Hắn dừng một chút nói, Philet đại sư, con gái của ngươi đem đảm nhiệm thăm dò tiểu đội thành viên. Philet sửng sốt một chút, hắn há to miệng, nhưng là vừa nghĩ tới ngay cả Hạo đều tự mình xâm nhập hiểm địa, hắn liền nói không ra lời, mà còn lại các ma pháp sư đều là quỷ dị nhìn lẫn nhau, bọn hắn biết Philet có một đứa con gái, nhưng là nữ nhi của hắn mặc dù là pháp hệ. Thực lực lại rất yếu, vì cái gì cũng sẽ gia nhập vào thăm dò trong tiểu đội đâu. Hạo liền nói, Philet đại sư xin yên tâm, con gái của ngươi niệm chi có tinh thần lực khống chế giả tố chất, thăm dò bên trong chính là chúng ta vương bài, ta ta có biện pháp khắc chế tinh thần lực của nàng bị ngoại giới ăn mòn, đã ta mang nàng cùng đi, như vậy liền sẽ mang nàng an toàn trở về, xin yên tâm. Philet trầm mặc thật lâu, lúc này mới cười khổ nói, mời lãnh chúa đại nhân chiếu cố nhiều hơn nàng, nàng. Liền xin nhờ lãnh chúa đại nhân. Đám người lúc này mới chợt hiểu, đồng thời cũng đối Hạo khí vận có mới lý giải. Tinh thần lực khống chế giả là xác thực tồn tại một loại siêu phàm hệ thống, nhưng là loại này siêu phàm hệ thống quá mức hiếm ít, hơn nữa còn chưa từng có trưởng thành tinh thần lực khống chế giả, bởi vì tinh thần lực khống chế giả vô cùng dễ dàng bị thấp vĩ độ ăn mòn, thực lực càng mạnh, bị ăn mòn khả năng tính lại càng lớn, nhưng là Hạo nói hắn có biện pháp khắc chế loại này bị ăn mòn, lại liên tưởng đến hắn cùng vị tôn giả kia quan hệ, tất cả mọi người đều có một chút lòng tin. Mà có tinh thần lực khống chế giả, đối với thăm dò A, cấm địa A, bí cảnh A loại hình. Cái kia thật đúng là đại sát khí, thậm chí căn bản không cần xâm nhập hiểm địa, liền ở ngoại vi dùng tinh thần lực vừa quét qua, cái kia biết tất cả mọi chuyện, còn có sao cái này dễ dàng hơn sao? Hạo lúc này mới nhìn về phía những người còn lại nói, trở lên mệnh lệnh, hiện thời có hiệu lực, một giờ sau, tất cả bình dân phải tất yếu tiến vào ma pháp tháp bán vị diện trung. Sau đó khởi động phi hành trang bị, ma pháp tháp bắt đầu hướng sa mạc hạch tâm di động, đồng thời, nội bộ chiêu binh bắt đầu tiến hành, từ khoảng cách nhìn lại, nhiều nhất 24 giờ ma pháp tháp liền sẽ tiến vào đến sa mạc hạch tâm cấm địa khu vực. Từ đó trở đi, liền xem như chiến tranh bắt đầu, chư vị cố gắng, thành hay bại, đều là ở đây nhất cử. Như thành, có cái này cấm địa khu vực, vậy chúng ta liền thật cái gì còn không sợ, nơi này chính là chúng ta tương lai căn cứ địa. Hết thảy bắt đầu địa phương, chư vị đem phụ tá ta lại diễn vị tôn giả kia cố sự. Như vậy, Hạo không có nói tiếp, mà tất cả mọi người cũng đều hiểu hắn ý tứ, như vậy, vậy liền cái gì cũng không nói. Đây chính là đại thành đại bại a. Chương 18, tinh thần lực. Niệm Chi hưng phấn đi tại trong đội ngũ, tại mảnh này cát vàng chi địa. Nàng lại hoang thoát được như cùng một con trốn nhà con thỏ. Thật là không phải do nàng không vui thoát, trước kia nàng chính là quý tộc nhà đại tiểu thư, biên cảnh hậu đích nữ, tự thân lại có pháp hệ siêu phàm thiên phú, có thể nói là không biết bao nhiêu người ước ao ghen tị đối tượng, cái này cũng dẫn đến nàng từ nhỏ đã cơ hồ không có gì tự do, mọi cử động có quy củ. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ chạy ra nhà đi, nhưng là căn bản không có khả năng chạy ra quý tộc quy củ lưới. Quản chi là minh hệ trận doanh công phá biên cảnh thành thị. Cuộc sống của nàng long trời lỡ đất, nàng cũng yên nguyên bị phụ thân nàng bảo hộ rất khá, mà lại nàng bản thân cũng có pháp hệ tư chất, phụ thân nàng lại là cao giai ma pháp sư, cho nên quản chi là chỗ ở của nàng đều một mực tại ma pháp tháp trung, cái này so trước kia càng thêm không tự do. Cho nên lần này Hạo đem hắn chọn lựa nhập thăm dò trong tiểu đội về sau, nàng lập tức liền cảm thấy mình tự do, quản chi chỉ từ ngắn ngủi trong lúc nhất thời cũng tốt. Nói đến, đây chính là sa mạc vậy, đây chính là cấm địa A, chỉ có cái kia chút tiểu thuyết cùng trong thần thoại mới có thể xuất hiện đồ vật. Thế mà cứ như vậy trực tiếp xuất hiện tại trước mặt nàng, nếu không phải chung quanh có người, nàng đoán chừng đều sẽ thét lên. Bất quá dù sao cũng là tiểu cô nương, phụ thân nàng lại là cao giai ma pháp sư, đã từng biên cảnh hậu Philet, các ma pháp sư tự nhiên sẽ cho nàng mấy phần mặt mũi, mà hệ chiến đấu nhóm cũng không dám nhiều hơn mạo phạm. Về phần hiện trường có thể nói nàng kỳ thật cũng liền Hạo cùng S hai người, bất quá hai người đều là tâm sự nặng nề, ngược lại là để Niệm Chi tiểu cô nương này tự do tự tại đi. Hạo dẫn đầu đội ngũ duy trì liên tục hướng về phía trước. Hắn trầm mặc một mực đang suy tư cái gì, trước mắt đám người chỗ đi cái này một phiến địa khu, vẫn là mênh mông bát ngát sa mạc, đầy đất cát vàng, cồn cát nằm ngang, nhìn cùng long viêm sa mạc địa phương khác không có gì khác biệt, nhưng là đi ở đây đám người. Trừ tâm lớn Niệm Chi bên ngoài, những người còn lại đều có một loại đi tại bên bờ vực cảm giác sợ hãi, phản phất đi sai bước nhầm một bước liền sẽ chết. Cái này không đơn thuần là tâm lý tác dụng, càng là trên thực tế chân thực giác quan, mặc dù chứng kiến hết thảy đều là bình thường, nhưng là nơi này không hề nghi ngờ đã là tới gần cấm địa tích ngoài rìa. Ở đây đã có cực lớn cấm địa phóng xạ, nếu không phải dựa vào Hạo lấy ra ma pháp đạo cụ, chỉ sợ đám người cũng sớm đã thần trí mơ hồ. Không sai, chính là ma pháp đạo cụ, xác thực nói, những vật này tên đầy đủ nên gọi là vua trò chơi thẻ bài. Hạo thông qua đồng vị thể trang bị, sử dụng khả năng tính đồng vị thể năng lực, đi đến tương lai công đức lịch trung, đồng thời tại đó hoàn thành một kiện quan hệ đến lịch sử đi hướng sự kiện lớn. Ngay tại sự kiện này trung, hắn thu hoạch được rất nhiều đồng bạn quà tặng, những cái này đạo cụ thế mà đều nương theo lấy đồng vị thể trở về mà đi tới thời đại này. Đây cũng là của hắn lớn nhất ác chủ bài một trong. Trước đó từ ma pháp tháp che đậy phạm vi bên trong rời đi về sau, xâm nhập đến cái này sa mạc khu vực trung tâm, tất cả mọi người cảm thấy bên tai không ngừng truyền lại đến các loại thấp giọng hô âm thanh, mặc dù đối Hạo đến nói, cái này thấp giọng hô âm thanh không có chút ý nghĩa nào, liền như là bên tai tạp âm, nhưng là đối còn lại người mà nói liền không phải như vậy, quản chi là trong đội ngũ thực lực mạnh nhất S, cao giai ma pháp sư, có ma lực hộ thể, tinh thần lực cũng cực kỳ cường. Hẳn, thế mà chỉ là nghe cái này thấp giọng hô âm thanh nửa ngày. Lập tức liền choáng đầu hoa mắt, đi đường cũng bắt đầu đánh trật. Thấy thế, Hạo một phương mặt khẳng định thể chất của mình có gì đó quái lạ, hơn phân nửa là bởi vì đại lãnh chúa lúc trước quà tặng, cho nên hắn lập tức liền xé mở một trương tên là che đậy vua trò chơi thẻ bài, duy trì liên tục thời gian có thể đạt tới 12 giờ, mà một khi sử dụng, cái kia thấp giọng hô âm thanh lập tức biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người lập tức đều tim đập nhanh nhìn xem vùng sa mạc này, đồng thời cũng dùng một loại đương nhiên ánh mắt nhìn Hạo. Bao quát S ở bên trong, thế mà đều cho rằng thứ này khẳng định là vị tôn giả kia di trạch. Không phải chỗ đó có thể sẽ có như thế kỳ hiệu đâu. Chính là truyền kỳ ma pháp đều không thể nào làm được, cấm địa bóp méo ăn mòn mặc dù khẳng định không so được thấp vĩ độ bóp méo ăn mòn, nhưng cũng không phải thánh vị thần linh dưới đây có thể che đậy, mà Hạo tùy tiện lấy ra một tấm thẻ bài đồng dạng đồ vật, xé mở về sau liền triệt để che đậy, đây quả thực là có thể xưng kỳ tích. Hơn nữa nhìn Hạo trong ngực tự hồ còn có 7-8 trương loại này thẻ bài, nhiều như vậy tồn kho, dạng này huyền diệu hiệu quả, không phải vị tôn giả kia di trạch còn. Có thể là cái gì? Hạo tự nhiên xem hiểu vẻ mặt của mọi người. Bất quá hắn cũng không có giải thích, một phương mặt hiện tại hắn khoác chính là đại lãnh chúa gia hổ, thứ hai hắn cũng vô pháp giải thích thẻ này bài tồn tại, cho nên sai liền sai đi. Tên này làm che đậy vua trò chơi thẻ bài, là thẻ trắng. Đơn giản chút nói, chính là hắn giá trị là tại vua trò chơi thẻ bài trung hơi thấp, dựa theo công đức lịch những cái kia đại hành giả tiểu đội thành viên nhóm đến nói, loại này che đậy thẻ bài xem như sản xuất hàng loạt thẻ bài một trong, hối đoái giá cả thấp, hiệu quả cũng tốt, cho nên ai đều có thể đổi được mấy trương đến khẩn cấp, hắn chủ yếu tác dụng chính là che đậy thăm dò. Che đậy điều khiển, đương nhiên, chỉ đối chí nhân dưới đây cấp độ mới có tác dụng, đối chí nhân là vô dụng, bất quá cái này cũng đã rất đáng gờm. Dùng tại lúc này, có thể nói lập tức liền cải biến tình thế, mọi người mới có thể dùng nhục thân tới gần nơi này chỗ cấm địa. Mọi người tại Hạo dẫn đầu hạ, không ngừng hướng sa mạc chỗ sâu đi đến, đi tới, Hạo bỗng nhiên ngừng lại, mà tại mọi người phía trước thứ gì đều không có, tất cả mọi người nhìn về phía Hạo, Hạo liền quay đầu đối nhảy tới nhảy lui Niệm Chi nói, Niệm Chi, sử dụng tinh thần lực của ngươi. Tự như ta trước đó nói cho ngươi như thế kỹ xảo. Đem tinh thần lực quét hình ra đi thử xem. Niệm Chi lập tức gật đầu, lúc này S liền vội vàng mà nói, chờ một chút, Hạo, đừng nói giỡn, cái gì ma pháp đều không có, cái gì cũng không có chuẩn bị, ngươi thật muốn Niệm Chi dùng tinh thần lực trực tiếp quét hình bên ngoài. Sẽ xảy ra chuyện a? Hạo lại là lắc đầu nói, sẽ không, nơi này đã bị che đậy, cho dù tinh thần lực quét hình đến cái gì, những cái kia ăn mòn cùng bóp méo sẽ thuận tinh thần lực truyền lại mà lên. Cũng tuyệt đối sẽ không công phá cái này che đậy, trừ phi đối phương đã vượt qua cái này che đậy điểm tới hạn. Đạt tới thánh vị thần linh cấp độ, nhưng là cái này gần như không có khả năng, chốn cấm địa này hình thành, danh khí, uy hiếp vân vân, đều không đủ lấy sinh ra thánh vị thần linh cấp độ quái vật, không phải chỗ này cấm địa sớm cũng đã bắt đầu ảnh hưởng sa mạc ngoại văn minh thế giới, mà lại cho dù là cái này che đậy bị công phá, ta cũng có hậu thủ, ta có thể cam đoan Niệm Chi sẽ không xảy ra chuyện. S chần chờ, nhưng vẫn là hướng Niệm Chi nhẹ gật đầu, Niệm Chi lập tức liền hưng phấn kích phát tinh thần lực của nàng, trước khi tới, Hạo liền cho nàng giảng giải qua mấy cái tinh thần lực vận dụng kỹ xảo. Hắn bên trong liên quan tới tinh thần lực quét xem ứng dụng kỹ xảo để nàng ký ức rất sâu, những kỹ xảo này đều là Hạo tại công đức lịch lúc, từ Annie cái kia lấy được tinh thần lực khống chế giả kỹ xảo sử dụng, ở niên đại này bên trong là thuộc về tuyệt kỹ, gần như không có khả năng từ ngoại giới thu hoạch được. Lúc này Niệm Chi đang muốn sử dụng ra cái kỹ xảo này đến, tinh thần lực của nàng như nước tràn ra, rất nhanh, liền xuyên thấu ra che đậy bên ngoài, sau đó phương viên mấy ngàn mét trong vòng đều tại tinh thần lực của nàng quét hình phạm vi bên trong, cùng mắt thường thấy khác biệt. Tại niệm chi trong tinh thần lực, trước mắt vùng sa mạc này lại không là cái gì mênh mông bát ngát cát vàng, mà là một cái hình tròn bao phủ chiến trường, chỗ này chiến trường biên giới lấy hình tròn vần quanh, đứng vững trong vùng sa mạc này, nếu là từ ngoại giới đến tính toán, cái này hình tròn đường kính nhiều nhất chỉ có 1-2 ngàn mét, nhưng là từ bên trong đi xem, lại có mấy vạn mét, mấy trăm ngàn mét đường kính to lớn, loại tinh thần lực này quét hình đến hoang đường không gian đảo lộn. Cảm giác, để niệm chi cảm thấy một loại buồn nôn. Cái này cũng chưa tính, tại cái này hình tròn đường kính nội. Là một mảnh khắp nơi bất mãn các loại xương khô chiến trường, xương cốt đầy đất đều là, rất nhiều quái vật từ những cái kia xương cốt nổi lên hiện ra, sau đó hướng về cái này hình tròn đường kính trung ương phóng đi, cái này hình tròn đường kính chính giữa có một cái hang lớn màu đen, tại lỗ lớn ngoại, các loại ma pháp, các loại năng lượng công kích, các loại kỳ dị đặc kỹ khắp nơi loạn oanh, kịch liệt vô cùng sóng xung kích động, cùng năng lượng yên diệt vân vân. Để niệm chi tinh thần lực cũng không dám thử thăm dò qua. Xem hết những cái này, niệm chi liền định đem tinh thần lực quét hình rút về. Nàng còn làm không được như Hạo nói như vậy, bên cạnh quét hình, bên cạnh đem chính mình quét hình đến hình tượng truyền lại cho người khác, nàng chỉ có thể hoặc là quét hình, hoặc là truyền lại, lúc này nàng liền định truyền lại những hình ảnh này đi. Vừa đúng lúc này, một cổ tinh thần lực chạm đến tinh thần lực của nàng, đồng thời truyền lại mà đến. Còn có mấy cái thiếu niên thiếu nữ trong lòng đất hoảng hốt chạy trốn bộ dáng, đồng thời, chỉ có một câu mà tới. Cứu mạng a. Chương 19, đại biến cùng vô hiệu. Ta không phải thánh nhân. Ta cũng không phải. Thánh đạo trống rỗng mà không, khả năng duy nhất chỉ có một cái. Mấy người thiếu niên thiếu nữ vừa chạy vừa là thì thầm. Bọn hắn biết đây là vì cái gì, trừ thiên địa cải dịch bên ngoài, lại không có cái khác bất luận cái gì khả năng. Tại mấy người thiếu niên thiếu nữ nhận biết trung, toàn bộ đa nguyên vũ trụ hết thảy cải dịch 4 lần, hỗn độn lịch là 1 lần, hồng mông lịch là 1 lần, hỗn độn lịch là 1 lần, nhân loại lịch là 1 lần, công đức lịch là 1 lần, mộng tưởng lịch là 1 lần. Lại đến bọn hắn xuyên việt trước quang mang lịch lại là 1 lần, một lịch biến đổi, không phải làm sao xưng lịch. Nhưng là loại này thiên địa cải dịch biến, kỳ thật cũng chia làm thật biến cùng giả biến, hoặc là đại biến cùng thay đổi nhỏ, tại mấy người thiếu niên thiếu nữ nhận biết trung, tất cả thiên địa cải dịch bên trong, chỉ có hồng hoang lịch thuộc về thật biến cùng đại biến, cái khác tất cả lịch kỳ thật đều chỉ là giả biến cùng thay đổi nhỏ. Cho nên dùng mỗi người bọn họ trưởng bối đến nói, kỳ thật toàn bộ đa nguyên vũ trụ chỉ có 2 cái thời đại, hồng hoang lịch cùng hồng hoang lịch trước kia. Nhân loại lịch cùng nhân loại lịch về sau. Hắn điểm phân định ngay tại ở hồng hoang lịch cùng nhân loại lịch chi giao, đây là lớn nhất thiên địa cải dịch, chỉ có lần này thiên địa cải dịch, ngăn cách hết thảy trước sau liên hệ, ngăn cách hết thảy đền bù biện pháp, khiến cho hồng hoang lịch kết cục trở thành định số. Tất cả từ hồng hoang lịch tương lai mà đến sinh linh, đều đem triệt để mất đi liên quan tới tương lai ký ức cùng thực lực, thậm chí bao gồm huyết mạch dị năng, lưu lại chỉ có thuộc về tự thân khí vận cùng tư chất thế thôi, nhưng là cái kia cơ hội không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì bọn hắn mấy người đều là thuần túy nhân loại, nếu là trở lại hồng hoang lịch lúc, như vậy bọn hắn thậm chí ngay cả cơ nhân tỏa đều không thể mở ra, dựa theo bọn hắn biết rõ, nhân loại tại hồng hoang lịch đến nhân loại lịch trận này đại biến trước đó, là bị toàn bộ đa nguyên vũ trụ chèn ép đối tượng, nhân loại thậm chí ngay cả bình thường có thể lấy được siêu phàm đều không thể thu hoạch được, tỉ như đơn giản nhất, sinh mệnh bản năng sẽ thu nạp thiên địa giàu cách tự do năng lượng, từ đó, để nhục thân không ngừng mạnh lên. Ngay cả điểm ấy nhân loại đều không thể thu hoạch được. Nói cách khác, bọn hắn chính đang không ngừng yếu đi, mà lại là càng ngày càng yếu, đến cuối cùng cũng chỉ có thể đủ là một phàm nhân. Tại hồng hoang lịch thời kỳ phàm nhân, bọn hắn căn bản là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì cái này thật quá khủng bố, hồng hoang lịch lúc phàm nhân so heo chó cũng không bằng, như thật rơi xuống tình trạng kia, vậy bọn hắn liền thật là chỉ cầu chết nhanh. Trước mắt, bọn hắn bị vây ở dưới nền đất trong huyệt mộ, cái mộ huyệt này cực lớn, mà lại trọng yếu nhất chính là, theo lấy bọn hắn ngã xuống thánh nhân vị cách, bọn hắn cảm ứng được một loại tinh thần cùng trên nhục thể ăn mòn cảm giác. Bất quá cũng may, lúc này bọn hắn đều là cấp 4 cao cấp thực lực, mà lại thủ lĩnh của bọn hắn Trương Hảo Hoáng càng là lâm thánh cường giả, cho nên trong lúc nhất thời loại này ăn mòn còn không có cách nào tổn thương bọn hắn, nhưng là bọn hắn thực lực còn đang không ngừng giảm xuống trung, theo lấy thực lực yếu tới trình độ nhất định, như vậy bọn hắn liền tất nhiên sẽ tại loại này ăn mòn hạ tử vong, thậm chí khả năng so tử vong càng thêm đáng sợ. Trong bọn họ, Trương Hảo Hoán phụ thân thực lực mạnh nhất, đã từng mang theo Trương Hảo Hoán đi từng tới thấp vĩ độ, tại đó, Trương Hảo Hoán kiến thức đến cái gì gọi là sai lầm. Cái gì gọi là BUG, cái gì gọi là hư giả, cho nên hắn là thật biết loại này ăn mòn đến cùng khủng bố đến mức nào. Trong mọi người có một mùi tử là tinh thần lực khống chế giả, nàng tinh thần lực đã khuếch tán đến cực hạn, sau đó lập tức liền kém chút đã hôn mê, thuận tinh thần lực mà đến chính là vô cùng kinh khủng tính ăn mòn, kém chút để nàng làm trận biến dị, còn tốt Trương Hảo Hoán là lâm thánh thực lực, cưỡng ép ngăn cách loại này ăn mòn. Về sau nàng tinh thần lực quét hình cũng chỉ dám khuếch tán đến vài trăm mét phạm vi, ngay cả cái này dưới mặt đất mộ huyệt cũng không dám hoàn toàn bao phủ. Nhưng là dù vậy, bọn hắn cũng vòng qua hơn không biết bao nhiêu nguy hiểm, cũng tránh thoát truy kích bọn hắn mấy chục con quái vật. Những quái vật kia là trước kia bọn hắn tại một cái mộ huyệt chỗ lỗ hổng xông tới quái vật, mộ huyệt kia bên ngoài là vô số các loại hài cốt cùng càng kinh khủng ăn mòn, cho dù đối với cấp 4 cao cấp mọi người tới nói. Những quái vật này thực lực cũng không tính là mạnh, thực lực mạnh nhất mấy cái cũng bất quá chỉ là vừa mới lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh cấp 4 trung cấp thế thôi. Nhưng là những quái vật này thế mà giết chi không dứt, mặc cho bọn hắn giết bao nhiêu. Cái kia lỗ hổng liền xông tới bao nhiêu, loại này vô cùng vô tận quái vật đột kích, trong lòng mọi người đều là trĩu nặng, mà lại càng đáng sợ chính là, bọn hắn giết quái vật càng nhiều, thực lực giảm xuống càng nhanh. Cho nên khi đám người thực lực giảm xuống đến phổ biến cấp 4 trung cấp, mà Trương Hảo Hoán hạ xuống đến cấp 4 cao cấp lúc, mấy người lập tức liền chạy trốn, một điểm chần chờ đều không có. Về sau, mấy người ngay tại cái này to lớn trong huyệt mộ càng chạy càng sâu, mà lại mấy trong lòng người đều là càng ngày càng tuyệt vọng, vừa đúng lúc này, cái kia tinh thần lực khống chế giả nữ hài bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Mấy người đồng thời nhìn về phía nàng, cô bé này lập tức kêu lên. Vừa mới có tinh thần lực quét hình đi qua, là một cái khác tinh thần lực khống chế giả, nàng vừa mới quét hình đến chúng ta. Mấy người biểu lộ lập tức đều là biến đổi, tráng hán liền vội la lên, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian liên hệ nàng a. Cô bé này lập tức sắc mặt phát khổ nói, nàng tự hồ bị ta hù đến, tinh thần lực quét hình đã rụt trở về. Bất quá đây cũng là một tin tức tốt, chứng minh nơi này không phải hồng hoang lịch thời đại thấp vĩ độ. Quản chi nơi này là hồng hoang lịch thời đại, chúng ta cũng không có rơi xuống thấp vĩ độ đi. Đây đúng là một tin tức tốt, bởi vì là hữu thực tồn tại, lại thêm cái kia vô cùng vô tận quái vật phục sinh, cho nên mọi người tại trước đó phi thường tuyệt vọng cho rằng, bọn hắn chẳng những rơi xuống hồng hoang lịch thời đại, thậm chí còn rơi xuống thấp vĩ độ đi, mà hồng hoang lịch thời kỳ thấp vĩ độ, đây quả thực là địa ngục độ khó bên trong địa ngục A. Cái này nhưng so sánh tại hồng hoang lịch thời đại địa phương khác càng khủng bố hơn gấp một vạn lần a, bởi vì nếu thật sự là như thế, bọn hắn liền là muốn chết nhanh đều làm không được, kia là so tử vong càng thêm đáng sợ hạ trang. Hiện tại chí ít còn tốt, bọn hắn còn có thể tại thời khắc cuối cùng tự sát, chí ít dạng này không cần vĩnh thế chịu khổ. Trương Hảo Hoán trầm mặt nói, không đến cuối cùng thời khắc đều đừng từ bỏ, đã xuất hiện ngoại giới tinh thần lực khống chế giả. Chứng minh nơi này cũng không phải là cái gì thấp vĩ độ, người kia đã cảm nhận được tinh thần lực của ngươi, cái kia nàng tất nhiên là sẽ trở lại gặp, ít nhất phải hiểu rõ nàng là như thế nào che đậy loại này ăn mòn, cho nên hiện tại chúng ta cần làm hai chuyện, chuyện thứ nhất, chính là tận khả năng tránh né những quái vật kia. Trì hoãn thực lực chúng ta rớt xuống tốc độ, tận khả năng để chúng ta sống được lâu một chút, chuyện thứ hai, chính là trong lúc này tận khả năng thăm dò cái mộ huyệt này. Vừa mới những quái vật kia tịnh không phải đến từ cái mộ huyệt này bên trong, mà là tới từ mộ huyệt ngoại, nói cách khác, cái mộ huyệt này cũng không phải là ăn mòn nơi phát nguyên, chúng ta còn có cơ hội. Mấy người còn lại đều là yên lặng gật đầu, cái đó thiếu niên gầy yếu liền cười nói, Trương Hảo Hoán, ngươi thật đúng là cùng phụ thân ngươi hoàn toàn khác biệt đâu, ngươi luôn luôn không đến cuối cùng một khắc tuyệt không từ bỏ. Tốt, chúng ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Bất quá. Nên ngươi dùng cái đó thời điểm. Tất cả mọi người là gật đầu, Trương Hảo Hoán lập tức sắc mặt phát khổ, bất quá hắn cũng không có chối từ, liền từ trong ngực chậm rãi móc ra một cái mặt nạ màu xanh lục, sắc mặt hắn thật sự là khổ được không được, nhưng là cuối cùng y nguyên đem hắn mang trên mặt, đồng thời, miệng hắn bên trong không ngừng phát ra hống hống hống, a a a thanh âm, nhưng là cùng tất cả mọi người đoán trước khác biệt, tịnh chưa từng xuất hiện cái gì lục sắc vòi rồng, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ khác. Thường gì? Cái mặt nạ này vẫn là một cái lục sắc tượng mộc mặt nạ, tịnh không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Ta muốn chết. Trương Hảo Hoáng sắc mặt đã thối phải cùng ăn phân đồng dạng, hắn đem mặt nạ ném tới mặt đất không ngừng dẫm lên, sau đó trực tiếp dẫm đến vỡ nát. Không, không thể nào, đây chính là... Tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô, trong lúc nhất thời nhìn lẫn nhau, riêng phần mình ngay cả lời đều nói không nên lời, bởi vì tại bọn hắn nhận biết chung, cái mặt nạ này mặc dù không phải cái gì tiên thiên linh bảo, lại là so tiên thiên linh bảo càng thêm kỳ diệu, bởi vì đây có lẽ là duy nhất có thể xuyên thấu hồng hoang lịch đại biến đồ vật. Ít nhất là bọn hắn mang theo duy nhất một kiện. Vừa đúng lúc này, một trận ăn khớp tiếng bước chân truyền đến, tất cả mọi người là kinh hãi. Đang định bày ra công kích tư thái lúc, tại bọn hắn ngay phía trước mộ huyệt trong bóng tối, một tổ 7-8 người áo giáp binh sĩ từ chỗ tối đi tới. Sau đó này quần binh sĩ, vượt qua bọn hắn đi vào phía sau bọn họ trong bóng tối, chính ở đằng kia truyền đến quái vật rống lên một tiếng, xé rách âm thanh, một lát sau, này quần binh sĩ chuyển trở về, bọn hắn lông tóc không thương, liền dạng này lạnh lùng nhìn xem mấy người thiếu niên thiếu nữ. Chương 20, cấm địa công lược phỏng theo. Hảo sắc mặt trang nghiêm yên lặng suy tư, mà tại hắn xung quanh, những người còn lại đều là trận địa sẵn sàng, sợ xảy ra cái gì cái khác chỗ sơ suất. Nơi này vẫn là cấm địa biên giới, mặc dù còn không có tiến vào cấm địa bên trong, nhưng là khoảng cách cấm địa cũng bất quá chỉ có mấy chục mét khoảng cách, từ khoảng cách đi lên nói, nơi này đã là nguy hiểm chỗ sâu, đặc biệt là trước mắt loại này cấm địa kích hoạt trạng thái dưới. Lúc nào lao ra mấy vạn mấy chục vạn quái vật đều không chút nào hiếm lạ. Bất quá bọn hắn đối với cấm địa điều tra tất cả đều dựa vào niềm chi tên này tinh thần lực khống chế giả mà đi. Cũng không có tiến vào cấm địa bên trong, trước mắt đến xem còn coi là an toàn, bất quá bởi vì có trước đó niềm chi phát hiện cái khác tinh thần lực khống chế giả ngoài ý muốn, cho nên nàng thăm dò càng thêm cẩn thận, chỉ cần phát hiện một chút ngoài ý muốn ngay lập tức sẽ rời khỏi, điều này cũng làm cho thăm dò tốc độ càng phát thấp. Về phần Hạo, thì không ngừng suy tư niệm chi mỗi lần thăm dò tin tức, đặc biệt là lần thứ nhất thăm dò lúc chỗ cảm thụ đến mấy tên thiếu niên kia thiếu nữ tình huống. Sinh vật hình người, tuổi tác không lớn, trước mắt còn không biết thực lực như thế nào. Trong đội ngũ có một tinh thần lực khống chế giả, đây là niệm chi phát hiện toàn bộ tin tức. Nhưng chỉ là mấy cái này tin tức, Hạo đã thường muốn rất nhiều, đầu tiên. Cái này mấy tên thiếu niên thiếu nữ tuyệt đối không phải chốn cấm địa này dưới nền đất trụ dân, từ hình tượng của bọn hắn nhìn lại, mấy người thiếu niên này thiếu nữ nhìn đều là nhân loại bộ dáng, đương nhiên, vạn tộc Trung có rất lớn một bộ phận đều là nhân loại bộ dáng, hoặc là nói nhân loại là hình dạng của bọn hắn, đây là một loại công nhận đạo thể, như thế không có cái gì không đúng. Bất quá cái này đã cơ bản xác định, mấy người thiếu niên này thiếu nữ khả năng không lớn là lòng đất chủng tộc. Bởi vì lòng đất chủng tộc bộ dáng cùng mặt đất chủng tộc là hoàn toàn khác biệt, làm thích ứng lòng đất sinh hoạt, quản chi là cùng chủng tộc khác biệt chi nhánh, hắn hình tượng cũng có khác nhau rất lớn, mà mấy người thiếu niên này thiếu nữ là mặt đất sinh vật hình tượng, thứ hai là bọn hắn tại chạy trốn, cái này trên bản chất đã thuyết minh bọn hắn không là sinh hoạt tại cái này. Cấm địa dưới nền đất. Lại từ bọn hắn trong đội ngũ có một tinh thần lực khống chế giả tồn tại tình huống đến xem. Hạo suy đoán có lẽ là bởi vì tên này tinh thần lực khống chế giả bị ăn mòn, từ đó sinh ra bóp méo hiệu ứng, đem những thiếu niên thiếu nữ này truyền tống đến cấm địa dưới nền đất trong huyệt mộ, từ đó làm cho cái này cấm địa bị kích hoạt, mà bọn hắn cũng bị cái này cấm địa quái vật truy kích. Bất quá loại này suy đoán có một cái to lớn lỗ thủng, chỗ sơ hở này chính là ở trong cấm địa, cùng quái vật ác ma giằng co chém giết Bắc quân binh sĩ lại là từ đâu mà đến đâu. Không phải là cùng đám thiếu niên này thiếu nữ cùng một chỗ mà đến. Còn là nói. Những cái này Bắc quân binh sĩ bản thân ngay tại cái này cấm địa bên trong đâu. Hạo sở dĩ như thế suy đoán. Nguyên nhân ngay tại ở chốn cấm địa này xuống là một chỗ mộ huyệt, mà mộ huyệt kiểu dáng cực kỳ cổ phát, căn bản không phải hạ vị diện phong cách, cũng không phải nói hạ vị diện ác ma ma quỷ cái gì không có công trình kiến trúc, nhưng là phong cách của bọn hắn là cái gì đây? Xương cốt, nội tạng. Máu tươi, quái vật, khác phái, hoặc là càng kinh khủng thấp vĩ độ đồ vật, đây mới là hạ vị diện đám ác ma phong cách, mà cái mộ huyệt này đâu? Thì là cổ phát trang nhã, tràn ngập các loại cổ phát phong cách điêu khắc, tràn ngập đường hoàng chi khí, đây tuyệt đối không phải cái gì ác ma lối kiến trúc. Một cái cắm dưới mặt đất, thế mà còn có một cái khác lăng mộ tồn tại. Hơn nữa còn là phong cách hoàn toàn khác biệt lăng mộ, lại thêm Bắc quân binh sĩ tồn tại, cho nên Hạo có một cái to gan suy đoán, nhưng là cái suy đoán này khuyết thiếu một chút cụ thể thực tế chứng cứ. Một cái cấm địa tồn tại, hoặc là nói một cái cấm địa hình thành, nhất định phải có ba phương diện nguyên nhân mới có thể thành hình. Cái thứ nhất, chính là muốn có đại lượng cơ sở quy tắc ngưng tụ, tỉ như tiên thiên linh bảo là thuộc về này chủng loại hình. Cho nên trong cấm địa thỉnh thoảng sẽ tồn tại tiên thiên linh bảo chính là như thế một nguyên nhân. Bởi vì làm tiên thiên linh bảo cơ sở quy tắc phóng xạ, dẫn đến cấm địa thành hình. Cái thứ hai, chính là thấp vĩ độ ăn mòn, cái này tại 80% trở lên trong cấm địa đều có cùng loại manh mối, còn lại 20% cũng có bằng chứng phụ, mà thấp vĩ độ ăn mòn thường thường sẽ dẫn đến đại lượng cơ sở quy tắc biến dị, bóp méo, cuốn quýt lấy nhau, mà cái này phù hợp cấm địa tồn tại hình thái. Cùng loại với thấp vĩ độ như thế tồn tại hình thái. Cái thứ ba, chính là đại lượng sinh mệnh oán khí, hoặc là nói năng lượng âm ngưng tụ, bình thường đến nói, trừ hạ vị diện bên ngoài. Tất cả sinh mệnh đều là chính năng lượng cụ hiện, điểm này là thường thức, bởi vì năng lượng âm bản thân liền là bất tử sinh vật hoặc là ác ma ma quỷ loại hình sở thuộc đặc thù, đối với sinh mạng thể đến nói, năng lượng âm là độc dược, mà khi một cái sinh mạng thể tử vong lúc, liền sẽ sinh ra nhất định số lượng năng lượng âm, bình thường là lấy oán khí, oán niệm loại hình hình thái tồn tại. Minh hệ trận doanh linh hồn dung lô chính là lấy cái này làm cơ sở mà tồn tại, thu nạp chính là loại. Này oán khí oán niệm, mà khi một chỗ trong khoảng thời gian ngắn trên phạm vi lớn sinh ra oán khí oán niệm mấy cái năng lượng âm lúc. Nơi này liền sẽ sinh ra bất tử sinh vật, hình thành cái gọi là cổ chiến trường một loại địa vực. Làm phía trên ba đồng thời phù hợp lúc. Cái này có cấm địa đản sinh hình thức ban đầu, đương nhiên, trừ trở lên ba, còn có cái khác rất nhiều nhân tố, thậm chí trong đó rất nhiều nhân tố cũng còn không làm người đời biết tới, nhưng là trở lên ba, là cơ hồ tất cả cấm địa đều có đặc thù. Đi, chúng ta về trước đi. Hạo đợi cho Niệm Chi đem trong cấm địa mặt đất đại bộ phận địa điểm đều thăm dò hoàn tất về sau, rốt cục đối tất cả mọi người nói ra câu nói này. Sau đó đám người liền cấp tốc rời xa chỗ này cấm địa biên giới. Rời đi chốn cấm địa này biên giới mấy ngàn mét về sau, liền do các ma pháp sư trao đổi ma pháp tháp tọa độ điểm kết nối, tiếp lấy đám người liền thông qua cổng ma pháp trở về ma pháp tháp nội. Tại một loạt trừ độc, tiêu phóng xạ, kiểm tra chương trình về sau, Hạo liền triệu tập ma pháp sư cùng chiến sĩ các thủ lĩnh, hắn dẫn đầu hỏi hướng anh nói, anh, ngươi cũng nhìn qua mộ huyệt kia kiểu dáng, nhưng có phát hiện gì sao? Anh lập tức nói ra, không sai, đây là hán thức lăng mộ. Mà lại từ pho tượng bích họa nhìn lại, đây là một chí ít đứng hàng qua đại tướng quân nhóm hậu đại nhân vật lăng mộ. Hạo lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy đến, hắn liền trực tiếp đối nói ra, Edward đại sư, xin hỏi một chút, mà pháp giới trung công nhận cấm địa tịnh hóa cần những cái kia trình tự. Hoặc là nói nhất định phải làm được cái kia mấy điểm mới có thể đi. Edward, nôn sửng sốt một chút, hắn liền nói, cái này nhưng không có một cái định số, dù sao cho đến trước mắt. Tất cả trong tin tức ghi chép cấm địa công lược chiến chỉ có hai lần, một lần là Long tộc tổ địa Long Chi quốc độ lần kia, một lần thì là trước đó không lâu mới phát sinh ngân sắc đại địa công lược chiến, muốn nói công nhận hai chữ thực tế là nói không nên lời. Bất quá cái này hai lần công lược chiến đều có một cái đặc điểm chính là. Nói đến đây, rất nhiều cấp 2 trở lên các ma pháp sư đều là khẽ gật đầu, mà những cái kia chiến sĩ thủ lĩnh thì lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Nghiêm túc đến nói. Mà pháp sư quần thể đúng là thụ giáo dục trình độ cao nhất đám người, không đơn thuần là thụ giáo dục trình độ, còn bao gồm tin tức giao lưu, tin tức tiếp nhận vân vân. Edward, nôn liền nói tiếp, cái này hai nơi cấm địa công lược, đều dính đến hạch tâm hai chữ vấn đề, ở hạch tâm bị đánh vỡ trước đó, cái này hai nơi cấm địa đều là không thể công phá. Lấp nhập mấy chục triệu, thậm chí vài tỷ, mấy trăm triệu sinh linh đều không làm nên chuyện gì, đặc biệt là ngân sắc đại địa. Theo nơi trọng yếu tiên thiên linh bảo bị lấy ra, toàn bộ ngân sắc đại địa ngẫu nhiên bị công phá, mặc dù còn thừa lại một chút quỷ dị điểm, yên nguyên có cấm địa đặc thù, cũng yên nguyên vô cùng nguy hiểm, nhưng là từ cấm địa góc độ đến nói, ngân sắc đại địa đã là không còn tồn tại, mà Long tộc công lược lần kia cấm địa cũng là đồng dạng tình huống, cái kia hạch. Tâm là một chỗ tế đàn, dính đến thấp vĩ độ, theo cái này tế đàn bị đánh vỡ. Nơi cấm địa này cũng theo đó bị công lược. Bất quá lãnh chúa, cái này tồn tại một cái to lớn chỗ khó. Hạo gật đầu nói, ta hiểu, kỳ thật còn không phải một cái chỗ khó, mà là một hệ liệt chỗ khó, cái thứ nhất chỗ khó là chính xác tìm kiếm được hạch tâm, có thể là một cái tồn tại, có thể là một cái địa điểm, có thể là một kiện vật phẩm, tại không có tìm kiếm được trước đó là không biết, cái thứ hai chỗ khó thì là như thế nào thuận lợi phá hư cái này hạch tâm, dù sao cũng là cấm địa bên trong, quái vật, bóp méo, ăn mòn đều vạn phần đáng sợ, hai cái này quyết định thành bại. Bất quá, ta nghĩ ta đã tìm được chỗ này cấm địa hạch tâm, mà lại cũng có sức mạnh có thể phá hư cái này hạch tâm. Hạo trong mắt tinh quang mười phần, hắn nói ra, tiếp xuống, ta tự mình chỉ huy chiến trường, hôm nay buổi chiều, chúng ta liền bắt đầu công lược cấm địa. Chương 21, Phong hậu bát trận đồ. Hạo tại rất sớm trước kia liền đang suy nghĩ một vấn đề, tại vĩ lực quy về tự thân thế giới trung, người bình thường, nhỏ yếu siêu phàm giả, cùng hơi mạnh trung kiên siêu phàm giả nhóm, bọn hắn liên hợp lại, thật có thể uy hiếp được cấp cao nhất siêu phàm tồn tại, thậm chí là thánh vị thần linh sao? Tại Hạo nhận biết trung, có hai loại sức mạnh tồn tại ở thế gian, một loại là vĩ lực quy về tự thân, hắn biết rõ siêu phàm giả nhóm, thánh vị các thần linh đều là loại này, loại thứ hai thì là tập chúng mà lên, loại lực lượng này đồng dạng hiện ra ở văn minh bên trong. Trong chính quyền, trong tổ chức, tập hợp trong cơ thể, tỉ như Hạo tại tinh linh tộc trong sinh hoạt, hắn liền thấy tinh linh tộc văn minh là này chủng loại hình. Hai chủng loại hình đều có các ưu khuyết, đây là Hạo ý nghĩ, tỉ như vĩ lực quy về tự thân tình huống dưới, sẽ khiến cho lực lượng có vững chắc tính, khiến cho lực lượng truyền thừa tính an toàn tăng nhiều, đơn giản chút nói, một cái vĩ lực quy về tự thân sinh mạng thể, lực lượng chính là từ cái này sinh mệnh tự thân chưởng quản, chỉ cần không có ngoại giới can thiệp, không có khả năng dùng tự thân lực lượng hủy diệt chính mình. Mà đối với tập chúng lực lượng đến nói, quản chi không có ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, tự thân cũng có thể sẽ lâm vào bản thân hủy diệt, sau đó lực lượng làm không còn một mống, truyền thừa lực lượng sinh mệnh bản thân hủy diệt hầu như không còn vân vân. Bất quá tập chúng lực lượng cũng có được ưu thế tính, cái này ưu thế chính là lực lượng phổ cập tính cùng lực lượng hạn mức cao nhất sẽ vượt xa vĩ lực quy về tự thân người, nếu là có thể một mực không gián đoạn phát triển tiếp, tập chúng lực lượng mục tiêu cuối cùng nhất, hẳn là người người lực lượng đều là vô cùng cường đại chung cực. Thậm chí là tiến thêm một bước siêu thoát hết thảy. Nhưng là bởi vì tính ổn định cùng tính truyền thừa vấn đề, tập chúng loại hình kết cấu vô cùng dễ dàng sụp đổ, đặc biệt là tập chúng kết cấu trung, bản thân hủy diệt xác suất sẽ theo tập chúng lực lượng cấp độ mà không ngừng kéo lên cao, một khi sụp đổ, tập chúng hình lực lượng trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư không, tích lũy hơn không biết bao nhiêu năm văn minh lực lượng cứ thế biến mất, may mắn còn có thể làm lại từ đầu, không may mắn thì triệt để yên diệt. Lại thêm tập chúng hình lực lượng trừ phi là tiến bộ đến nhất định cấp độ trở lên. Nếu không giai đoạn trước sẽ phi thường nhỏ yếu, mỗi cái tập chúng văn minh bên trong đơn độc cá thể đều nhỏ yếu vô cùng, văn minh kết cấu cũng yếu ớt vô cùng, hơi lớn một chút thiên tai đều có thể hủy diệt cái văn minh này, còn nếu là gặp được vĩ lực quy về tự thân tồn tại, khả năng một cái phi thường nhỏ yếu vĩ lực quy về tự thân tồn tại, tỉ như một cái sẽ thuật thôi miên cấp một siêu phàm giả, dựa vào thuật thôi miên liền có thể khống chế thậm chí hủy diệt một cái tập chúng văn minh. Chính vì vậy, tại Hạo biết được Hồng Hoang đại lục các loại trong tin tức, không phải là không có hữu thức chi sĩ nhận thức đến tập chúng văn minh to lớn lợi ích. Nhưng là chân chính dám đem chủng tộc của mình đưa vào đến tập chúng văn minh trên đường, đồng thời còn đi thành công, cho tới bây giờ cũng chỉ có tinh linh tộc, địa linh tộc, thiên xà tộc ba cái này, mà lại cho dù là ba cái này, địa linh tộc cũng triệt để hủy diệt, đồng thời ba cái này cũng không tính là chân chính tập chúng văn minh, mà là lấy vĩ lực quy về tự thân cường đại tồn tại, lấy tự thân làm bảo hộ mà tiến hành một loại nữa tập chúng thức văn minh hình thái. Tỉ như tinh linh tộc văn minh ma pháp làm thí dụ, thôi động cái văn minh này chủ thể là ma pháp sư, nhưng là toàn bộ tinh linh tộc ma pháp sư tỷ lệ. Đừng nói một phần ngàn, chỉ sợ ngay cả một phần vạn đều không có, không đơn thuần là môn phiệt ý kiến, phe phái ý kiến, cùng của mình mình quý vân vân, càng mấu chốt nhân tố còn là ma pháp tư chất vấn đề, quản chi là tinh linh tộc, ma pháp sư đản sinh tỷ lệ so chủng tộc khác đều vì cao, nhưng là cũng xa xa không có khả năng người người đều là ma pháp sư. Dạng này tập chúng hệ thống, kỳ thật nghiêm túc đến nói, còn là thuộc về vĩ lực quy về tự thân người nữa tập chúng thôi. Cho nên tại Hạo nhìn thấy bất luận cái gì Hồng Hoang đại lục trong tin tức, phổ thông phàm vật, siêu phàm giả. Thánh vị thần linh, dạng này ba định vị chính là như kim tự tháp đồng dạng vững chắc, phàm vật tại siêu phàm giả trước mặt là sâu kiến, phàm vật cùng siêu phàm giả tại thánh vị thần linh trước mặt là sâu kiến, cái này phản phất chính là vĩnh hằng bất biến trật tự. Cho nên dù là phàm vật số lượng nghìn lần vạn lần với siêu phàm giả, mà siêu phàm giả số lượng càng là trăm vạn lần thậm chí ngàn vạn lần với thánh vị thần linh, nhưng là quyết định thế giới này hết thảy trật tự vẫn là thánh vị thần linh, bởi vì làm lực lượng quyết định hết thảy. Những cái này Hạo đều biết, trên thực tế. Hắn mặc dù cảm thấy tập chúng văn minh tiềm lực vô tận, nhưng là hắn cũng không có khả năng mạo muội đi đến con đường này, đầu này đã